Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1665, tiếng chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm sắc mặt hơi khó coi, hắn vẫn quản chế toàn bộ Tý Hộ Sở, Cốt Yêu, nhưng ở hắn dưới mí mắt ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng là hắn dĩ nhiên không có nhìn ra Cốt Yêu là chết như thế nào, tuy rằng hắn người ở cùng Hàn Mộng Nhi, Bảo Nhi cùng uống trà, nhưng là động huyền khí chàng nhưng vẫn như cũ mỗi giờ mỗi khắc quan tâm Tý Hộ Sở bên trong từng cọng cây ngọn cỏ. Hàn Sâm thấy rõ ràng, Cốt Yêu rõ ràng mới vừa rồi còn ở cửa thành trên lầu trước tuần tra, nhưng là đi tới lại đột nhiên ngã trên mặt đất chết rồi, chết đột nhiên xuất hiện, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu. Hàn Sâm cũng không có thấy có bất kỳ sức mạnh xuất hiện đồng thời giết chết Cốt Yêu, thật giống như Cốt Yêu đại nạn đã tới, nên lúc này chết đi. Cố Khuynh Thành hầu như cùng Hàn Sâm đồng thời đến nơi này, sắc mặt của nàng cũng khó nhìn, giống như Hàn Sâm, nàng cũng ở quản chế toàn bộ Tý Hộ Sở, hiện tại Cốt Yêu ở nàng dưới mí mắt liền như thế bị giết, nàng nhưng liền Cốt Yêu chết như thế nào cũng không biết, trong lòng so ra Hàn Sâm càng thêm phẫn nộ. Nữ hoàng cùng Lâm Phong mấy người cũng đều chạy tới, nhìn Cốt Yêu thi thể đều không nói gì, hiển nhiên chuyện này đã vượt qua sở hữu người nhận thức, ai cũng nhìn không ra Cốt Yêu nhưng ngọn nguồn là chết như thế nào. Dựa theo đạo lý tôi nói, chiếu thiên cổ kính đứng ở đó, coi như Cốt Yêu thật sự bị món đồ gì gây thương tích, cũng có thể ở chiếu thiên cổ kính bên trong phục sinh, nhưng là nó nhưng một mực liền như thế chết rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tý Hộ Sở bên trong đều thay đổi lòng người bàng hoàng, rất nhiều sinh vật đều là lòng sinh sợ hãi. Vốn cho là có chiếu thiên cổ kính làm dựa dẫm, không cần sợ hãi cái chết. Nhưng là hiện tại chiếu thiên cổ kính đã rõ ràng mất đi hiệu dụng, để chúng nó đều có chút thấp thỏm bất an. Nhớ đi ra bên ngoài các tộc cường giả đông đảo, không có chiếu thiên cổ kính bảo vệ, chúng nó khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Không ít sinh vật thân thể đều run lẩy bẩy lên, mai táng Cốt Yêu thi thể. Hàn Sâm đem Tý Hộ Sở nhân vật trọng yếu cũng gọi đến dị linh bên trong thần điện. Nữ hoàng, ngươi cùng Lâm Phong bọn họ trước về liên minh đi, quay đầu lại ta thông báo tiếp các ngươi. Hàn Sâm nhìn về phía nữ hoàng đám nhân loại nói rằng. Nữ hoàng chỉ là lắc đầu một cái không nói gì. Vương Vũ Hàng nhưng tức giận nói rằng. Tiểu Hàn, ngươi coi chúng ta là người nào? Chúng ta là loại kia có tiện nghi liền lên, gặp nguy hiểm liền ẩn người sao? Lâm Phong vỗ vỗ Vương Vũ Hàng vai. Tiểu Thúc, ngươi đừng có gấp. Ngươi biết lão Hàn hắn không phải ý đó. Nói xong, Lâm Phong lại xem nói với Hàn Sâm. Tình huống bây giờ tuy rằng rất hung hiểm, chúng ta không biết kẻ địch đến cùng là làm sao giết Cốt Yêu, bất quá nhưng có thể có một ít suy đoán. Cái gì suy đoán, Đường Chân Lưu không hiểu hỏi. Lâm Phong cười cợt, tình huống bây giờ xem ra rất đáng sợ, nhưng là nếu như ngươi là kẻ địch, ngươi nắm giữ có thể tùy ý giết chết sức mạnh của đối thủ, ngươi có hay không chỉ giết một cái trong cửa tiểu tốt. Cho nên nói, kẻ địch loại sức mạnh này, nhất định có hạn khống chế hoặc là thiếu hụt, hắn cũng không thể đủ tùy ý giết người. Có thể hắn chỉ là muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột, để chúng ta đang sợ hãi bên trong từng cái bị giết chết. Đường Chân Lưu nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sẽ từ Thiết Bối Lang đến Cốt Yêu, bọn họ giết chết đều là không quá quan trọng người, nếu như đổi thành là ta, coi như muốn chơi trò chơi như vậy, cũng sẽ giết điểm người có phân lượng. Ít nhất cũng phải đem Cừu cùng Thanh Nhiêu trước tiên làm thịt. Kinh Cực Vũ cười nói, dựa vào cái gì trước tiên tể chúng ta, tại sao không trước tiên làm thịt ngươi? Cừu cùng Thanh Nhiêu nhất thời nhảy chân, tức giận quay về Kinh Cực Vũ kêu lên. Bởi vì các ngươi là lão Hàn phụ tá đắc lực, đều là nhân vật rất trọng yếu. Nếu như bọn họ thật sự muốn lệnh Hàn Sâm đang sợ hãi bên trong chết đi, trước tiên làm thịt ngươi nhóm, hiệu quả đương nhiên tốt nhất. Kinh Cực Vũ thuận miệng nói rằng, Cừu cùng Thanh Nhiêu nghe Kinh Cực Vũ nói như vậy, nhất thời đều giơ cao lồng ngực. Nói cũng là, ngay cả chúng ta như thế nhân vật trọng yếu đều mặc kệ, sức mạnh của bọn họ khẳng định có hạn khống chế cùng thiếu hụt, không có gì đáng sợ. Hàn Sâm mấy người đều cảm thấy có chút buồn cười, Kinh Cực Vũ ý tứ rõ ràng là nói, Cừu cùng Thanh Nhiêu ở nhân vật trọng yếu ở trong là dễ giết nhất, thậm chí so ra Cốt Yêu còn dễ dàng giết. Đối phương liền chúng nó đều không có giết, hiển nhiên là bởi có một loại nào đó hạn chế cùng thiếu hụt, cũng không thể tùy ý muốn giết ai liền giết ai. Chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp làm rõ, đối phương đến cùng là làm sao giết người, hắn hạn chế lại là cái gì? Lâm Phong suy nghĩ một chút lại nói, hiện tại không có manh mối, chỉ có thể chờ đợi đối phương lại ra tay, hy vọng có thể phát hiện một ít manh mối. Nếu như lại cái chết người sau đó, vẫn là phát hiện không cơ chứ? Cửu có chút thấp thỏm hỏi, chết nhiều coi như không nhìn ra làm sao giết bọn họ, cũng có thể có một ít suy luận. Lâm Phong nói rằng, đây gọi biện pháp gì? Cửu kêu lên, ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Kinh Cực Vụ nhìn Cửu nói rằng, Cửu nhất thời không nói lời nào, nó đương nhiên không có biện pháp gì. Liền Hàn Sâm cùng Cố Khuynh Thành đều khó mà phát hiện cốt yêu là chết như thế nào, nó có thể có biện pháp gì? Lâm Phong bọn họ cũng không chịu về liên minh, Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ thương nghị một thoáng làm sao bố trí quản chế công tác, đến nửa đêm mới ai đi đường nấy. Một buổi tối đều không có phát sinh nữa tử vong sự kiện, Hàn Sâm sáng sớm mang theo Bảo Nhi cùng đi ra đến dò xét, nhìn thấy Cửu cùng Thanh Nhiêu hai tên này thời điểm, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy Cửu cùng Thanh Nhiêu trên người, dán đầy màu vàng lá bùa, mặt trên còn có rất nhiều chu sa phác họa phù chú. Trên trán, cái mông lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có, Thanh Nhiêu thậm chí còn lấy một cái cỏ quần dáng dấp phù quần, đi lên loáng một cái thập phân đáng chú ý, các ngươi những thứ đồ này là từ đâu tới đây? Hàn Sâm ngơ ngác nhìn chúng nó hỏi, ông chủ, những thứ đồ này là chúng ta xin mời Vương Vũ Hàng giúp chúng ta mua, nhưng là bỏ ra giá cao, nghe hắn nói là cái gì thần từng khai quang, những này phù chú có thể trừ tà tránh họa, có chúng nó. Cái gì yêu tà lực lượng cũng không thể dính vào người. Tà chỗ này còn có may mắn phù, chỉ cần mang theo nó, sẽ thu được may mắn, coi như là vòng chết, chúng ta cũng có thể đến phiên cuối cùng. Ông chủ, cái này là ta giúp ngươi mua, ngươi nhanh mang theo. Cửu cùng Thanh Nhiêu thần thần bí bí địa nói rằng, Cửu còn cầm một cái phù bao cho Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Vương Vũ Hàng lại có thể giao động ở Cửu cùng Thanh Nhiêu, nghĩ đến từ trên người chúng ép không ít chỗ tốt. Cảm tạ các ngươi, Hàn Sâm tiếp nhận phù bao nói rằng, ngươi là lão bản chúng ta mà, chúng ta đương nhiên không hy vọng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Cửu nói rằng, chính là, ngược lại chúng ta cùng ông chủ nhất định sẽ sống đến cuối cùng. Thanh Nhiêu cũng tiếp lời nói rằng, chúng ta đều sẽ sống sót. Hàn Sâm nói một câu, đang muốn đem phù bao bỏ vào túi lớn bên trong. Cửu lại nói, ông chủ, cái này muốn treo ở trước ngực mới hữu dụng, ta giúp ngài treo lên, còn có cái này, đây là ta giúp Bảo Nhi tiểu thư thỉnh cầu bình an phù. Chính đang lúc nói chuyện, Hàn Sâm vẻ mặt hơi ngưng, ánh mắt nhìn về phía tí hộ sở bên ngoài, chỉ nghe tựa hồ có lục lạc âm thanh từ đàng xa truyền đến. Cách chương.